xuất phát. Trận chiến giữa Tào Tháo và Lữ Bố ở tại Sơn Đông đã khiến cho Tôn Sách nổi bình, mưu đồ đại sự. Ông ta đưa mẫu thân và gia quyến tới an trí tại Thiên Ngạc, còn soái lãnh những cựu bộ xuất chinh đi dọc theo nước Sở để công đánh vào Lỗ Quốc. Các vị mời, mời hiểu đi. Xin mời. Báo Trần Bá Phù tấn công Lưu Giang đại thắng đội gì? Ồ, Mạc tướng tham kiến tướng quân. Khải Hoàn trở về hả? Được. Bá Phù quả nhiên là anh dũng mà. Nhờ quay danh của tướng quân và sự có mặt kịp thời của tướng sĩ. Vậy là tốt. Hay lắm à. Thôi thì tiệc bữa này tế mừng cho Trần Bá Phù luôn hả? Hay lắm. Người đâu? Dạ. Thí tọa. Dạ. Ta tọa. Bá Phù, ngồi đi. Ngồi đi. Bá Phù, ta tọa. Nếu mà tài giống như Tôn Sách thì chết trong một ngần. Đúng vậy đó. Nè nè các vị, hiểu rượu mừng đi nha. Tướng quân ưa thích Bá Phù như vậy, sao không lại anh ta làm nghĩa phụ? Ngươi có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Bá Phù, người muốn làm gì vậy? Lão tướng Trần Vũ Quỳnh Cái muốn thăm hỏi tướng quân. Đã tới ngoài cửa. Không gặp ai hết. Dạ. Phụ thân của ta xưa kia là một vị anh hùng tung hoành khắp nơi, nhưng mà còn ta đây, ta phụ thân phụ thân tại sao phụ thân lại nhìn con như vậy? Đang khiển trách con có phải hay không? Ngày hôm đó giữa bổn triều, ta đây đã rút gươm ra nhưng không thể làm việc diên thuận được. Quỳnh lão tướng quân không chịu đi, cứ chờ mãi chỗ này. Lệnh tôn lúc còn sống đã từng sử dụng chúng tôi, ngày nay có việc khó quyết định như vậy, sao không hỏi chúng tôi chứ, lại ngồi thương cảm chỗ này. Nếu như muốn thành đại sự, sao có thể ngồi một mình thương cảm ở chỗ này? Nếu muốn thành đại sự, tại sao không mượn quân của Diên Thuật tới thẳng Giang Đồng, mượn danh giải cứu hộ cầu, thật ra là mưu đồ đại nghiệp. Mượn quân Diên Thuật rất là đa nghi, làm sao chịu cho mượn? Vậy không lẽ cứ phải lòn cuốn người ta mãi hay sao? Ta có Trường Quốc Ngọc Tỷ mà phụ thân ta đã để lại. Diên Thuật muốn được báo vật đó từ lâu lắm rồi, nếu mà đưa nó làm bằng để mượn quân hắn thì sao? Không được, được. Diên Thuật muốn được Ngọc Tỷ đó, nhưng mà tôn phụ Tôn Kiên tướng quân đã vì Ngọc Tỷ đó mà kết oán thù với các chư hầu, đã bị lính của Lưu Bị giết chết trong loạn tiễn. Ngọc Tỷ mà lão tướng quân đã dùng mạng sống để đổi về, làm sao có thể hai tay dâng lên cho Diên Thuật? Nhị lão tướng quân nói có lý, Ngọc Tỷ đích thực là Trường Quốc chi bảo, nhưng mà trọng tài không có bình thì trước sau nó cũng sẽ bị mất thôi. Ta sử dụng Ngọc Tỷ đã cướp đi mạng sống của cha ta, đổi lại cái dạng sờn mà ngày xưa Tiên Phủ đã mong mỏi. Bá phụ, cô đảm lược làm đại sự như vậy chắc chắn sẽ thành công. Mang rượu tới đây. Dạ. Công công, bá phụ à, người có cái gì nói ra, ta sẽ quyết định cho. Tôi thù và giặc nước còn chưa trả, nhưng vợ con đều ở tại chỗ nguy hiểm, sống chết nại mài, cho nên trả thù cha, cứu gia đình, Đó là nhân chi thường tình, phải làm như vậy thôi. Tôi muốn mượn của mình chúa và giang hùng binh để mà tới đó cứu mạng. Chuyện này chúng ta đừng nóng lòng, khi nào đủ binh mã ta sẽ quyết định giùm cho. Nhưng mà chuyện mượn binh, Dương công, tôi có truyền quốc ngọc tỷ của tiên phụ để lại. Hả? Nếu Dương công chỉ cho tôi mượn binh, tôi sẽ dùng ngọc tỷ để làm bằng. Bá phụ, đừng có nói chơi nha. Dương công, được, ta cho mượn 3.000 lính, 500 ngựa. Nếu chức vị thấp kém, khó nắm được đại quyền, được, ta phong cho người giáo kiêu hùng, giáo quý. Được, ngày mai xuất binh tới Giang Đồng, thế nào? Cảm ơn Minh Công. Người tới có phải là Trung Lăng Bộ không? Bá phụ huynh. Quả nhiên là Trung Lăng Nhân Kiệt. Bá phụ huynh. Trung Lăng Nhân Kiệt. Trung Lăng Nhân Kiệt. Bá phụ huynh. Trung Lăng Nhân Kiệt. Bá phụ huynh. Bá phụ huynh. Để tới An Dương để thăm thúc phụ, không ngờ gặp được quân trưởng ở đây, quả thực là ý trời. Ta vừa mới rời khỏi Diêm Thuật lại gặp Công Cẩn, đó mới đúng là ý trời. Vì việc mà quân trưởng đã lập chiến công cho Diêm Thuật, để đây đã nghe rõ, có biết lần này xuất chinh là sứ mạng gì đi? Lần xuất chinh này không phải là thừa lệnh của Diêm Thuật, mà do hồn thiên của tiên phụ chỉ điểm. Nha, trước tiên hãy tới Tứ Ngạp diệt trừ Lưu Biểu, trả mối cụ thù. Diêm Thuật đối với mọi người xưa nay rất là đa nghi, lần này ra binh mã là cho huynh, xem ra Diêm Thuật đối với huynh trưởng thật không tệ hả? Số binh mã này không phải là tặng không, mà là do huynh mượn. Là mượn? Diêm Thuật cho ta mượn. Ta đã dùng truyền quốc ngọc tỷ mà tiên phụ để lại để làm bằng. Ngọc tỷ? Không lẽ quả thiêu hoàng cung ở tại Lạc Dương, tôn phụ đã lấy ngọc tỷ ở trong giếng hay sao? Đúng vậy. Hay à, vậy là không ổn rồi. Không ổn à? Vậy thì sau này khi mà huynh trả lại binh mã lại cho hắn, Diêm Thuật kia sẽ không bao giờ trả lại ngọc tỷ đâu. Không bao giờ, huynh chắc chắn. Không biết lúc đó hắn không trả binh mã lại cho huynh, hay là huynh sao không trả binh mã lại cho hắn. Ai, huynh trưởng đừng có nói chơi nha. Mấy ngàn binh mã kia làm sao mà bằng được truyền quốc ngọc tỷ kia chứ. Quỳnh mơ binh mã như vậy, không lẽ muốn? Hiện giờ chư hầu tương tranh, thiên hạ đại loạn. Ngọc tỷ kia dù ở trong tay của Diêm Thuật cũng chỉ làm cảnh ở đó vài năm, còn binh mã trong tay của huynh là có thể khai phá lãnh thổ. Sẽ có một ngày ta sẽ chiếm lục quận 80 châu tại Giang Đông để hoàn thành di chiếu của tiền phụ. Nếu huynh trưởng có đại chí như vậy, tiểu đệ đây nguyện góp sức khuyển mã. Thiệt là tốt lắm, ta được công cẩn đại sở thành công. Mời. Mừng. Quân trưởng có đại chí như vậy, nhưng mà binh mã vẫn còn chưa có đủ rồi, còn phải gom góp những người tài ở tại Giang Đông. Quân trưởng có biết nghị trường ở Giang Đông hay không? Nghị trường. Thứ nhất là Trường Chiếu ở tại Băng Thành, và các sĩ tưởng bộ đội tướng bao năm tên là Trương Hùng, tôi là Tử Cường, hai người bọn họ là nhân tài cải thị. Bây giờ họ có binh mã trong tay, tại sao huynh lại không chịu mời họ hả? Ngô huynh đã tới nhà để kết nạp. Được. Quân trưởng, lần này quân tấn công tiếng Ngạc, quân phải để ý mới được đây nha. Để ý? Bởi vậy trong tiếng Ngạc có một tiểu tướng rất dũng mạnh, Phục Tánh Thái Thiếu, tên Từ. Tiểu tướng dũng mạnh so với ta thế nào? So với huynh hả? Hắn ta dũng mạnh không thua gì quân trưởng đâu. Nếu đã như vậy, ta còn phải gặp mặt mới được. Xem ra quân trưởng rất là cần người. Tôn Sách đã đưa quân tới gần danh trại của mình. Được, đó là cách dụ địch của Tôn Sách, đừng có nông nổi. Tôi muốn làm tiên phong để bắt lấy Tôn Sách. Nhà ngươi biết gì? Ai là Tôn Sách, đứng lại! Ta là mãnh tướng Thái Thiếu Từ, tới đây để bắt Tôn Sách. Ngươi là Thái Thiếu Từ à? Ta đã muốn gặp ngươi. Vậy ngươi là ai? Ta là Tôn Sách. Hai người cùng tới một lần ta cũng không sợ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha trốn không phải là hảo hán. Hôm nay thật là nguy hiểm. Nếu không có lính của Tôn Công Cảnh tới thì chúng ta... Thái Thiếu Từ quả thật là một hảo hán. Thái Thiếu Từ đã đóng 100 hiệp với lại tướng công, nhưng mà thương pháp bất loạn. Thật là nhân tài, ta sẽ thân phục người đó. E là khó lắm. Hả? Khoan đã, hãy để ta xem. Mang ra ngoài. Để đó. Chúa công, giữ ở đây cũng không may được đâu. Mang chiến bào đó treo trên trướng. Chúa công, hay lắm. Hay lắm, rất hay. Công Cẩn, người nói là gì? Ta biết là bá phụ huynh với lấy chiến bào này có một ý nghĩa rất là thâm sâu. Hãy giải thích đi. Huynh đệ khoan đã, hãy cứ để cho thuộc phục Thái Thiếu Từ rồi mới nói cũng không muộn. Ngày mai khi tấn công, đệ sẽ thống lãnh một đội binh đột kích về huynh nghĩ thế nào? Được, nhất định như vậy. Ê, nón sát của công Tôn Sách ở đây nè. Tôn Sách có dọa hay xuất mình đối với ta một trận đi. Lên, lên. Dạ. Thank you. chúa công kẹp chết tên tướng, hét chết tên tướng, thiệt là giỏi. Ta đã phá được Lưu Dung, sẽ bắt sống Thái thiếu tử. Nghe nói thái sư triệu tập tinh binh, đã có trên 2000 người lên tiếng và đòi trả thù cho Lưu Dung đó. Ê, trong lúc hốt hoảng chỉ triệu tập được những dân thường mà thôi, mình chỉ được huấn luyện đánh một cái là tan ngay. Ta sẽ bắt sống thái thiếu tử. Các vị có cách gì không? Chuyện đó không dễ thôi. Chúng ta sẽ chia binh làm ba cánh, bắt đầu từ tây, bắc, nam, đánh vào huyện thành, chuyển về đông thành cho mau. Ở ngoài đông thành cách đó 25 dặm bày ra một mai phục, thái thiếu tử chạy trốn tới đó, người ngựa đều mệt mỏi, chắc chắn là sẽ bị bắt. Kể đó cũng hay. Châu Thái, có mặt tướng, đêm nay ngươi hãy trèo lên cửa thành, hãy đốt lửa lên, không sợ thái thiếu tử không chạy. Tương lĩnh. Huynh cái. Dạ. Ngươi hãy đưa binh mã mai phục khắp nơi, đào hầm đào hố và dùng lôi tối để mà bắt ngựa và bắt sống thái tử. Tuân lệnh. Thành công rồi, chắc chắn sẽ bắt được thái thiếu tử. Tấn công. Thái thiếu tử, người trốn ở đâu? Đi. Tại sao lại đối xử với Thái tướng quân như vậy? Buông ra. Ai vậy? Đúng rồi, đâu có biết chứ à. Làm tướng quân giật mình, đó là lỗi của ta. Mời. Ta mong gặp được tướng quân như là đất hạn hán mong trời mưa vậy. Ta biết rõ tướng quân là một đại trượng phu, Lưu Dung không thể nào biết sử dụng một viên đại tướng giỏi, cho nên bị thất bại. Lần này làm phiền Thái tướng quân. Nếu như các thuộc hạ có gì làm lỗi, xin hãy nể tình Công Tôn Sách bỏ qua tất cả. Đã là một bại tướng rồi, còn dám mong mỏi gì nữa? Ta đây tới Giang Nam gặp một đối thủ thì là mạnh, ta ngủ không có yên. Ta và thiếu tử gặp nhau thật sự đã quá muộn, không thể nào cùng với Thái thiếu tử đi khôi phục hán thất. Thái thiếu tử, sao còn đứng ngoài cửa? Mời vào trong trướng đi. Tử Nghĩa, lần này ta và ngươi giao chiến, nếu như ngươi bắt được ta, ngươi có làm hại ta không? Cái đó chưa biết. Thật là dứt khoát. Cái hôm ta và người giao chiến, nếu như không có diện binh tới, ta với người vẫn tiếp tục đánh nhau, có thể là hơn thua được. Điều đó không có thể nói trước. Sảng khoái. Tử Nghĩa, từ lúc ta vào chiến tới giờ chưa gặp qua đối thủ. Thiếu tử ngươi quá thật là anh hùng. Thiếu tử, chiến bào này là bằng chứng. Ta dùng chiến bào này để răn đe bản thân. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đó. Ta phiêu bạc giang hồ, chưa được gặp minh chúa. Tướng quân nếu như không chịu trách, ta nguyện phục vụ dưới trướng của tướng quân để cùng nhau hiệp hội. Được một đại tướng như vậy, đại sự tất thành. Này, nè, hãy bày tiệc rượu để làm yên lòng Tử Nghĩa. Khoan, Lưu quân đại bại, lòng dân chán nản, ta muốn trở về chỉnh đốn thuộc hạ để giúp cho chúa. Nhưng người có tin ta hay không? Ta rất cảm kích lòng trung thành của tướng quân. Được, nay hẹn với chúa công, vào trưa ngày mai ta nhất định phải mang binh tới trả. Lời hứa danh dự. Tử Nghĩa, cáo từ. Trịnh ra, để Tử Nghĩa được hồi dinh. Thank you. sao làm vậy? Chúa công, người xưa muốn biết giờ, dùng cây đóng xuống đất, hạ quan bắt chức tiền nhân, lấy tre này làm tin, chờ cho tới đúng ngọ, xem thái thú tự có trở về hay không. Mưu đồ đại nghiệp phải biết dùng người. Ai biết dùng người trước nhất đừng đa nghi. Nếu cứ đa nghi mãi, làm sao mà trọng dụng? Tiên phụ qua đời, để lại hai món bảo vật. Một vật là Triều Quốc Ngọc Tỷ, ta đã dùng nó để đổi lấy binh mã rồi. Còn vật khác chính là thanh bảo kiếm này. Ngày hôm nay ta dùng kiếm này để mà thề, Tôn Sách ta đã dùng người không nghi, nếu nghi không dùng. Ta và Tử Nghĩa là những người tín nghĩa, tới đúng giờ ngọ Tử Nghĩa sẽ về. Chúa công, đã gần giờ ngọ rồi vẫn chưa thấy thái thứ tự trở về. Chúa công thật sự không nên tha cho hắn. Chúa công không nên tha cho tên đó. Trời đã gần trưa, còn chưa thấy tâm tích của hắn nữa. Chắc chắn họ trốn rồi. Bây giờ là giờ gì rồi? Đã gần chánh ngọ rồi. Các chư tướng đừng có gấp. Tử Nghĩa đã hẹn với ta gặp nhau lúc chánh ngọ, chưa có tới giờ, làm sao biết hắn không tới chứ? Nha, cùng ta ra ngoài dạo chơi. Tứ trễ, mới vừa chánh ngọ, Tử Nghĩa thật là người chánh nghĩa. Hãy xem. Cẩn, nghe lời để nói, sau cuộc đại chiến ta đã treo chiến bào rách nát ở giữa chiến trận, mọi người không hiểu, chỉ có Công Cẩn là hiểu rõ ý ẩn bên trong. Hôm nay trước mặt Tử Nghĩa và các chiến tướng, hãy nói rõ ra đi. Nếu như là một kẻ anh hùng ở trên chiến trường đẫm máu, phong địch thủ là việc khoái chí nhất ở trên đời. Bá phụ huynh cất kỹ chiến bào là bởi vì muốn kỷ niệm cuộc đời chinh chiến ở ngoài bình đẳng. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, Tôn phụ huynh thừa kế ý chí của tiên phụ, mưu đồ đại nghiệp, cần phải trị hiền lành cất giữ chiến bào, có ý nghĩa là để tự cảnh giác cho mình. Thứ ba, khoan đã, nếu như có một ngày nào Tử Nghĩa trở về, ta sẽ cùng với Tử Nghĩa đối ẩm với chiến bào này, không đã hay sao? Nè, theo ta vào trong, ta cùng với Tử Nghĩa vào đãi tiệc tẩy trần.